xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ ba Bạch Lâm Sơn và Tang Tuyền kết hôn. Cũng chính là lúc Bạch Lâm Sơn sắp tròn 40 tuổi thì có một cô con gái. Sau đó Bạch Lâm Sơn cũng không muốn có con nữa. Sợ mình già rồi, vài năm nữa không nuôi nổi con. Đợi đến lúc anh ấy sắp 70 tuổi, con gái mới 30 tuổi. Đây chính là khoảng thời gian tốt nhất trong đời. Anh ấy sợ sẽ liên lụy đến con. Đương nhiên không muốn sinh con nữa. Hơn nữa phía trước Tang Tuyền còn có 3 đứa nhỏ. Bên nhà chồng trước của Tang Tuyền thật sự đối xử không tốt với 3 đứa nhỏ này. Bạch Lâm Sơn dẫn theo đồng nghiệp tìm lý do tới nhà để mang 3 đứa nhỏ ra ngoài. Thu xếp ở trên trấn, không để cho bọn nhỏ tiếp tục chịu khổ ở nhà đám người kia nữa. Mà năm đó, chồng cũ của Tang Tuyền thực sự không thể vừa ý. Cô gái trong thành phố kia vì muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình mà cố ý ôm lấy anh ta. Sau khi Tang Tuyền kết hôn với Bạch Lâm Sơn lần thứ hai, cô gái đó đã lập tức từ chối anh ta. Sau đó cười cười nói với người khác. Lúc này anh ta mới kịp nhận ra mình bị người ta chơi đùa. Thế nhưng giờ đây hối hận đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Tang Tuyền đã không còn, anh ta đã mất đi người phụ nữ thực sự tốt với anh ta. Tang Tuyền không đi gặp 3 đứa nhỏ kia, bởi vì trong cảm nhận của mọi người, cô ấy đã không còn. Không còn là biến mất nên không cần phải xuất hiện. Bạch Lâm Sơn thuê bảo mẫu chăm sóc bọn nhỏ, sắp xếp cho bọn nhỏ đến trường học, chăm sóc bọn họ thật tốt. Cuộc sống tốt hơn nhiều so với những đứa nhỏ trong thời đại này. Cho nên không cần Tang Tuyền lo lắng chuyện gì cả. Về phần tương lai như thế nào, vậy phải xem chính bọn nhỏ có cố gắng hay không. Dù sao xuất phát điểm của rất nhiều người còn không cao bằng bọn nhỏ. Hiện tại bọn nhỏ có thể có xuất phát điểm cao như vậy, phải nên quý trọng cơ hội. Tang Tuyền cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nhà máy thực phẩm kho của Lý Trình Trình. Bởi vì nhà máy ở ngay trong thôn an cư, Tang Tuyền cũng không cần ra ngoài, chỉ cần ở trong thôn an cư là được. Hơn nữa, mặt tiền của trường học bên kia hiện tại đã biến thành đường dành riêng cho người đi bộ. Người ở thôn an cư muốn mua đồ là có thể trực tiếp đến đó mua, không cần phải chạy lên thị trấn. Trừ phi có chuyện gì bắt buộc phải đi, nếu không cứ ở lại thôn an cư, mọi người có thể sống thoải mái hơn người ở thành phố. 3 người Bạch Thiều Quang bọn họ vừa tốt nghiệp trung học là lập tức xuất ngoại học đại học. Cho nên khi tốt nghiệp đại học, cũng mới hơn 20, mà Lý Trình Trình mới hơn 40. Bạch Đại Sơn lớn hơn Lý Trình Trình 10 tuổi, anh hơn 50 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt một cái, Lý Trình Trình đã tới đây gần 30 năm, qua vài năm nữa là tròn 30 năm, cô cứ như vậy vô duyên vô cớ mà tới đây được nhiều năm như thế. Không biết cô của kiếp trước rốt cuộc sống thế nào rồi. Bọn nhỏ lại ở nước ngoài học nghiên cứu sinh, đợi đến khi tốt nghiệp trở về, Bạch Thiều Quang cũng đã 25 tuổi. Mà Lý Trình Trình lúc này đã tới nơi này tròn 30 năm. Bạch Thiều Quang dẫn bạn gái người Lai của cậu bé trở về. Bởi vì trước đó bọn họ lãnh giấy chứng nhận rồi, nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Bây giờ người đã trở về, đương nhiên phải tổ chức hôn lễ rồi. Vợ Bạch Thiều Quang nói muốn trải nghiệm về hôn lễ ngày xưa. Cho nên Lý Trình Trình đã sắp xếp người làm cho bọn nhỏ một hôn lễ kiểu Hán khác với người bình thường. Kiểu hôn lễ này gần giống với kiểu thịnh hành trong 10 năm sau, nhưng lúc này vẫn chưa phổ biến. Lý Trình Trình chỉ đem nó đến sớm hơn mà thôi. Hôn lễ đặc biệt của Bạch Thiều Quang trong tương lai rất nhiều năm sau sẽ được mọi người bàn tán say sưa, bởi vì sự đặc biệt, long trọng, đẹp đẽ, lãng mạn, những ai bàn tán về chuyện này đều không nhịn được mà khen ngợi và hâm mộ. Bạch Thiều Hoa gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình. quản lý công ty điện ảnh và truyền hình. Công ty điện ảnh và truyền hình có cổ phần của Lý Trình Trình. Cô bé tiến vào học tập quản lý cũng là chuyện bình thường. Vân Mộng Hạ Vũ hôm Bạch Thiều Quang tổ chức hôn lễ. Bởi vì Lý Trình Trình quá vui, nên cô đã uống thêm 2 chén rượu. Ban đêm ngủ thiếp đi. Trên mặt xuất hiện ý cười mãn nguyện. Cách chương.